chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 234, chúng ta bỏ qua nhau đi. Gocchuyenaudio.com. Tôi nắm tay thật chặt cứ nằm rồi lại buông, lặp đi lặp lại mấy lần, tôi cảm thấy bản thân vô cùng sợ tổ tông, sự hung bạo, kiêu ngạo, quỷ quyệt, bội bạc của anh ta đã vô tình in sâu vào trong ký ức của tôi. Anh ta giống như một mê cung, anh ta diễn kịch nhập tâm rất sâu, tôi si mê xem kịch anh ta diễn, tôi rơi vào thế giới đạo đức giả mà anh ta cho tôi từng nghĩ rằng anh ta là con rể được nâng đỡ của quan chức nào đó, đó chỉ là đời thứ hai, anh ta đã phá hủy các tính toán của Trương Thành Nam và Quan Lập Thành hết lần này đến lần khác, tôi cảm thấy rất đau khổ và hoảng sợ. Tôi không muốn một ngày nào đó anh ta sẽ thành xác sống vô hồn. Tôi nói thật rất muốn anh ấy yên ổn sống. Tôi đã sai rồi, giấc mơ lớn là phi lý, và Thẩm Hạo Hiện trước giờ không phải là kẻ yếu. Mặt nạ của anh ta được treo ngày đêm, khâu lại bằng da thịt và đã chết từ lâu, hoặc anh ta không thể phân biệt khuôn mặt nào là hình dáng ban đầu của mình. Tôi hít một hơi thật sâu, khuỷu tay yếu ớt buông thõng bên váy. Anh biết rồi à, tổ tông không nói lời nào, cầm một điếu xì gà, dùng hai lực châm lửa, anh ấy nâng cằm lên, đưa tay cầm chiếc bật lửa cuộn tròn lòng bàn tay trái để chặn hướng gió do lớp băng khô tỏa ra, đồng thời hun khói dữ dội. Nơi ẩn náu của Trương Thành Nam lừa được Quan Lập Thành, không lừa được tôi. Tôi đang bối rối, tôi cảnh giác nhìn lại anh ta. 50 lính đặc nhiệm của Quan Lập Thành chặn ở Ma Cao, Trương Thành Nam chạy trốn được lên trời, không thể che giấu, chỉ có sớm hay muộn thôi. Vết thương đã lành chưa? Đột nhiên anh ấy thay đổi cuộc trò chuyện và hỏi về vết sẹo của tôi. Tôi chạm vào má trái đầy lạnh giá, và một vết xước mờ nhạt được bao phủ bởi bột. Còn một chút nó không đáng ngại. Lâm Hoàng, anh ấy đặt nửa điều thuốc vào rãnh gạt tàn gọi tên tôi, trông rất giống sự dịu dàng thường ngày của anh ấy. Lại đây, thần kinh căng thẳng của tôi do dự cứ như thể bị đóng đinh vào sàn đá cẩm thạch, việc di chuyển vô cùng khó khăn. Tổ tông đã chờ đợi mà không vội vàng, tôi biết rằng anh ấy có một tính khí đặc biệt và tôi không qua anh ấy sẽ không bỏ qua. Tôi từ từ tiến lại gần anh ấy, và khi tôi còn cách nửa mét, anh ấy đã nắm lấy tay của tôi và kéo tôi vào lòng. Vòng tay đã xa cách nhau từ lâu này vượt quá tầm sức chịu đựng của tôi, nó nặng lắm. Sẽ không phải là tôi và anh ấy trước kia, tôi hoảng hốt vô thức vặn vẹo muốn thoát ra, anh ta dùng lòng bàn tay to đè lên eo và hông của tôi rồi dùng sức bóp nó. Đừng nhúc nhích, để anh ôm, một phút nữa sẽ ổn. Cơ thể tôi như đóng băng, ảo ảnh như một tác phẩm điêu khắc tĩnh, đắm chìm trong thân nhiệt thiêu đốt của anh. Tôi không muốn cô ấy. Giọng của tổ tông khàn khàn. Vương Lẫm đưa cô ấy trở về Hồng Kông. Tôi không hỏi gì, anh ấy đang nói về cô Vương. Khi còn ở với tổ tông, cô ấy thay thế vai trò người bà hai của Bách Bộ Tinh Lam. Ngoài ra, Vương Lẫm là đồng minh của Quan Lập Thành. Trương Thành Nam từ bỏ công việc kinh doanh ở Hồng Kông. Giá trị duy nhất của anh ấy đã mất đi và đứa cháu gái hư hỏng của anh ấy đương nhiên sẽ không lọt vào mắt xanh của tổ tông. Cô ấy không tốt, thật không đáng tiếc. Khuôn mặt anh ấy vùi vào tóc tôi, anh ấy hít thở một cách khó khăn. Hoa trà và hoa nhài thanh lịch là khí chất quen thuộc của anh ấy. Không ai tốt hơn em, nghĩ tới, mong sao mong trắng, cuối cùng nghe anh nói mà lòng chua xót. Gocchuyenaudio.com. Thời gian đã thay đổi, tôi rất tiếc vì đã mắc sai lầm và tôi không cần điều đó nữa. Tôi đẩy tổ tông ra và ngồi cô đơn đối diện với anh ấy. Một làm thôi, tôi muốn kết hôn với anh. Tôi biết rằng anh đã tại thôn với Vâm Nhật Hạ, đó là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời tôi. Tôi chồn trong phòng tắm mà khóc sai lầm, khóc vì tí nhua cuộc, khóc cho những lời chúc phúc của mình. Tôi biết rằng những ngày tháng cay đắng của tôi đã điểm bà chủ Thẩm phải lao vào giết người, tôi sẽ không cho phép mình được gì. Khoảng thời gian đó, tôi biết Hạo Hiểm không có trong cuộc đời mình. Tế Tàng cau mày kẹp điếu thuốc. Sao không mới với tôi sớm hơn? Nói ra có thể thay đổi được không? Dầu của anh ấy mọc thành một lớp dày cứng và xác nhận. Chỉ trong vài năm ngăm ngày những thăng trầm của cuộc sống. Những vòng xoáy đã thay đề đổi thịt anh không còn là một công tử phong đồng, cũng không cần che đầy tham vọng làm lao, nhìn lại thời gian chung của chúng ta giết chết Thuầm Hạo Hàm quyết đoán khiến cả hai yêu và hàm. Tất cả các loại nhân quả đầu bị xóa sổ, anh ấy bị mắc kẹt trong một bảng điền, tôi có đờ co kha nang. Giờ và Tuyết giàu có và quyền lực, từ lúc bắt đầu liền không giống. Gia tộc họ Vâm ngược lại, lỗ mũi của tổ tiên phun ra hai tia sương mù màu xanh nhạt. Những chướng ngại vật của chúng ta đã biến mất rồi, phải không? Tôi cười khúc khích, Thẩm Hạo Hiện và Trình Bảo Ái hồi đó, còn quay về được không? Tàn thuốc đặt trên y môi, đôi môi mỏng bất giác giật giật. Anh ấy im lặng hồi lâu, không có chuyện gì là không làm được, huống chi là quá khứ. Hạo Hiến, tôi lấy hết can đảm, như đứa trẻ ăn kẹo vậy, nhìn anh. Anh đã từng yêu em chưa? Đôi lông mày tuấn tú của tổ tông cau lại, anh ấy dừng tay lại giữa không trung sau đó thu về. Đúng như tôi dự đoán, trái tim vẫn không tránh khỏi đau nhói trong vài giây. Nhìn xem, em là chiến lợi phẩm của anh, thuộc sở hữu duy nhất của anh từ chối chia sẻ, từ chối bị cướp đoạt. Em không phải là phụ nữ thuần khiết, em đại diện cho sự chinh phục của anh và chế độ chuyên chế ở vùng Đông Bắc. Anh đến Ma Cao để tiếp nhận có phải em không? Đôi đồng tử của tổ tông từ từ mở ra, đục ngầu. Lâm Hoàng, Trương Thành Nam ở thế giới ngầm, Quan Lập Thành ở ngoài sáng, họ có làm khó anh không? Anh ấy chỉ vào ngực mình, khi Quan Lập Thành được thăng chức phó bí thư, anh biết rằng Thẩm Quốc Minh sẽ vắng mặt vài ngày nữa. Anh muốn kiểm soát tình hình, cũng chuẩn bị cho tương lai, Trương Thành Nam tìm kiếm bằng chứng về việc anh dính líu đến tội ác. Anh không thể buông tha trong chốc lát, sau em, mỗi người phụ nữ anh chấp nhận đều có ích lợi. Anh là người thường, áo giáp của anh có thể bị xuyên thủng, và cuộc sống của anh cũng vậy. Nó đã tan vỡ vì một phát súng, anh phải sống, đôi mắt anh ấy đỏ hoe. Không phải thấy khó xử, mới là khó xử. Thẩm Quốc Minh đã có 30 năm trong sự nghiệp của mình, để có được ngày hôm nay đã sát hại không ít đồng minh, không thể động vào ông ta, đều tại kéo chân tôi. Tôi đang gánh bộ máy quan liêu và băng đảng, nếu anh không giấu em sẽ không sống được đến bây giờ. Anh biết rõ tâm tư của em biết Thẩm Quốc Minh và gia đình họ Văn đã bao nhiêu lần sai người giết em không? Tiết hầu tôi nghẹn ngào và chua xót, không nói nên lời. Tình yêu của quyền năng là điều suy đoán, đúng hay sai, nó mong manh đến mức nào. Xuất hiện trong 900 ngày, mọi thứ không ổn, chia rẽ nỗi ám ảnh, vạn mũi tên xuyên tim, gocchuyenaudio.com, máu chảy ra từ phổi, từ xương, khóe mắt đẫm nước tôi nghiêng mặt trầm giọng nói. Hạo Hiên, em 19 tuổi bị mất ngủ, triền miên suốt đêm, 20 tuổi gặp Trương Thành Nam. Em đã chống cự và cũng trốn thoát được, chính anh là người đã đẩy em đến với anh ta hết lần này đến lần khác. Em không quan tâm đến khó khăn hay sự xấu hổ của anh. Em chỉ là quá mệt mỏi. Tuổi trẻ của em là về hôn nhân, sự vĩnh cửu và lòng trung thành. Tất cả đặt cược cho tổ tông. Tôi không làm được gì, chỉ im lặng và làm theo. Có lẽ tôi không thể quên được người đàn ông này, 2 năm theo anh ấy đã tạo nên một trình bảo ái mới. Tôi không cam lòng, tôi oán hận. Lạc Sầu Môn đang ca hát và nhảy múa lạc vào một nghĩa địa hoang vắng cùng tiếng khóc kéo dài. Thế giới cười, thế giới khóc, thế giới tỉnh táo, và thế giới điên rồ. Cánh cửa đã đóng rất khó mở ra. Tổ tông che mắt mình, cắn răng và biến mất cùng tôi. Sau một lúc lâu, anh lấy ra một tấm thẻ phòng, đặt lên bàn rượu. Anh sống ở khách sạn Venice. Lâm Hoàng, 5 ngày nữa, anh sẽ cho em quyền lựa chọn. Trở về đi, mọi thứ kết thúc một lần nữa, nếu em không trở về, nếu Trương Thành Nam đã chết ở Ma Cao. Phía tóc mai của anh ấy nổi lên gân xanh, dường như có rất nhiều quyết tâm. Anh không thể hiện lòng thương xót với em. Anh ta bước xuống bậc thềm, tôi nhìn chằm chằm vào cột sống rộng lớn của tổ tông, chùm đốt sống dài và mảnh. Trong 37 năm khơi dậy tham vọng của anh ta, lòng tham quyền lực nửa đời người, anh ta có thể giết cha mình, chịu nhục che giấu điều ác, chiến thắng kẻ thù, là một vị tướng quân, một vị hoàng đế dũng mãnh, đồng thời cũng là một kẻ bại trận. Anh ấy không biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu điểm và liệu nó có đáng để đổi lấy bàn thắng của mình hay không. Tôi vừa khóc vừa cầu xin. Hạo Hiên, chúng ta hãy buông tha cho nhau đi. Dáng người cao lớn của anh ấy khẽ run lên, dừng một chút. Không thể nào, anh ấy nói xong câu này, ẩn trong đám đông đồng đúc có 2 sói và 2 tên tay sai. Tôi chết lặng và ngồi trên y gạch lạnh lẽo, ôm chặt tờ tiền trong tuyệt vọng, cảm thấy choáng váng cho đến khi người phục vụ quay lại và đỡ tôi dậy. Anh ta dừng một chiếc xe, sau khi đưa tôi lên xe, đồng thời thì thầm. Cô Mạnh giao cho tôi nói rằng ông chủ Ma đã hối lộ Tổng Giám Đốc Trương trong phòng riêng tại phòng 217 Lạc Sầu Môn vào buổi tối 3 ngày sau đó, điều này đã xảy ra, để chia cổ phần cho quý đầu tiên. Cô Mạnh, cô Lauren, đây là một cơ hội tuyệt vời để lấy lại hàng hóa bị đánh cắp. Các hóa đơn là 2 tấm da tùy thuộc vào cách anh ta lập luận, nhưng rất nhiều đô la Úc được chất thành đống, nó không thể bị cuốn trôi. Tôi cười nhẹ, cảm ơn, thành công là tiêu hà, thất bại cũng là tiêu hà. 6 ma của Lạc Sầu Môn gắn bó với đồn cảnh sát và địa vị của nó là quá lớn, cảnh sát trưởng Trịnh là người đứng đầu trong giới cảnh sát Ma Cao, anh ta có rất nhiều lo lắng, sự việc xảy ra ở cửa sổ phía đông, anh ta đã vẽ một đường dây với 6 ma, vì vậy anh ta đã diệt sạch Lạc Sầu Môn để tự bảo toàn. Cách tất yếu là không tiếc công sức để bảo vệ tình hình. Nếu chiếc mũ đen bị mất trong một rắc rối lớn, làm thế nào Lạc Sầu Môn có thể đáp lại nó? Tôi e rằng đã quá muộn, Để phòng vạn nhất, dụ dỗ cảnh sát trưởng Trịnh làm cần phải vừa đấm vừa xoa, dọa anh ta đổi người, không dựa vào việc khó, và cũng nên đưa ra những viên đạn pháo bọc đường cần thiết. Gocchuyenaudio.com Trương Thành Nam đã hợp tác với 14K, để nuốt chửng Bang Chính Lợi và giành chiến thắng trọn vẹn. Bụi bay mù mịt trước cảnh lật tẩy cảnh sát và đối phó với tên cướp, Trương Thành Nam trở thành lãnh chúa mới của Macau, và anh đã tiến gần hơn một bước. Tổ tông đã cho tôi 5 ngày. Tôi không dám ước tình khung cảnh sẽ như thế nào sau 5 ngày. Một điều tôi có thể chắc chắn là nếu hai giao dịch của Trương Thành Nam thành công thì Đông Bắc sẽ có suy nghĩ lần hai. Macau không phải là người ăn chay, và lực lượng cảnh sát ở đại lục không đủ khả năng cho một trận chiến kéo dài. Không cần nói gì thêm, tôi đã giao tất cả thông tin của cô Mạnh và 6Ma tiết lộ cho Trương Thành Nam, anh ta sắp xếp để Họa Bảo kết nối với giám đốc hội trường của 14K, bí mật triển khai gầy ông đập lưng ông bắt rùa, quả Giang Long lấy làm chiến thắng trở về mơ mộng Xuân Thu Khải Hoàn, không ngại sai 500 tên tay sai đánh gãy cánh, gia nhập đường cờ bạc 1902 Macau. Quá Giang Long cũng là một thế gia cổ hủ, không dễ lừa như vậy, Trương Thành Nam đã xua tan nghi ngờ của mình và chỉ dẫn anh ấy đi chinh phục 14K, còn tôi chịu trách nhiệm dọn dẹp sân sau của Bang Chính Lợi. Chiếc xe đang đậu dưới bóng râm của tán cây to chắn ngang hàng rào ở Chính Lợi. Màn đêm dày đặc quanh co và kỳ lạ, thân xe và bóng tối hòa làm một, rất khó phát hiện. Tôi tháo kính râm, hạ xuống một nửa cửa kính xe, mắt lóe sáng như một con báo ngủ say. Tôi không muốn phí lời, hỏi ngắn gọn, tình hình, tên đầu chọc cầm ống nhòm theo dõi băng nhóm, mọi hành tung của anh ta, 6 phần đi theo anh Trương chiến đấu trên địa bàn 14K, 3 phần theo dõi trên địa bàn của hắn, bên phía Quá Giang Long rất cẩn thận, anh ta lo sợ cửa thành thất thủ 14K đã cử người đến phá hỏng chuyện tốt của anh ta, nhưng nơi này được canh phòng rất cẩn thận. Tôi cười lạnh, vậy ở trong đây còn chưa đến 100 người, tên đầu chọc điều chỉnh tiêu cử. Có khoảng 80 đến 90 người, hai tháp pháo ở phía tây bắc đều có người trông coi suốt 24 giờ. Súng ống đạn dược của Quá Giang Long vô cùng hiện đại. 6Ma của Lạc Sầu Môn vẫn luôn nhằm vào anh ta, muốn mua một lượng lớn súng ống đạn dược của anh để dự trữ, nhưng anh ta lại không bán. Tôi nghe nói anh ta có nguồn cung cấp của cảnh sát ở Đức. Triết lý lấy trứng chọi đá, hiểu không? Tên đầu chọc vẻ mặt khó hiểu, tôi nhẹ nhàng vuốt vòng ngọc sáng bóng. Súng ống đạn dược, căn cơ, thực lực và các mối quan hệ của anh ta đều mạnh hơn Trương Thành Nam. Ở Macau, ma cũ bắt nạt ma mới, tỉnh ngoài không ăn hương, huống chi là bọn thua cuộc chối chết chạy trốn. Chúng ta là trứng, còn Quá Giang Long là đá. Anh ta xoa xoa bàn gãy đã ướt đẫm mồ hôi. Chị dâu, trứng không thể nào chịu được với đá. Cho dù có chọi được hay không thì tên cũng đã lên dây, chỉ có liều mạng mới có được cơ hội xoay chuyển. Bang Chính Lợi ngàn năm mới có một lần trống rỗng, yếu ớt, trăm người không ăn nổi bánh. Tổng thể tình hình Macau gian nan chắc trở, khắp nơi đều là địch. Phía trước có sói xám, phía sau có cảnh sát truy đuổi tiêu diệt. Các cậu còn con mẹ nó xen vào cái rắm, tên đầu chọc bị sĩ khí của tôi cổ vũ, hét lớn một tiếng xông lên. 50 tên tay sai mai phục ở cột điện thoại lần lượt bao vây Bang Chính Lợi, liên tục bóp súng phá tan một mảnh trời yên tĩnh. Tiếng súng vang lên bất ngờ làm rung chuyển ánh sáng rực rỡ bên trong cửa sổ. Gocchuyenaudio.com Những tên còn sót lại của Bang Chính Lợi chạy nhảy khắp nơi, tên tay sai cầm súng bắn tỉa đi đầu hướng vào đầu phố hét lớn. Có địch, anh Thao, là phái nào? Tên tay sai lớn khạc nhổ. Quy tôn, 14K, anh ta còn chưa nói xong liền nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz ở xa, sắc mặt biến đổi. Mẹ nó, Trương Thành Nam trở mặt. Biển người mênh IG tụ tập trong khu nhà, vũ khí gươm giáo, súng ống và dùi cui làm lung lay cánh cổng sắt, những tên đầu chọc hướng các anh em tiến vào, áp lực phải chiến thắng tăng, tay sai phải rút lui vững chắc. Không có dấu hiệu của một thảm họa ngập đầu, sét và đá lửa rất hùng vĩ và tàn khốc, ma sát sắc bén của vũ khí kim loại là vô tận. Tôi đã nhìn cảnh này với đôi mắt lạnh lùng và truyền đạt kế hoạch chiến đấu một cách có phương pháp cho gã đầu chọc thông qua máy bộ đàm, một bên là dũng cảm, giỏi chiến đấu, một bên không có sức mạnh, không có nhân vật chủ chốt để lãnh đạo quân đội, chỉ như cát cứ giải rác mà mất còn dễ bị tổn thất. 4 băng đảng lớn ở Macau được chia đều, tình hình đã êm ấm mấy chục năm rồi, giờ sấm sét lóe sáng, đã đến lúc phải kết thúc. Tôi họ một tiếng, tên đầu chọc nhanh chóng nhảy ra khỏi vị trí lái xe, cẩn thận mở cửa đón tôi ra khỏi xe. Tôi đội một chiếc mũ rộng vành, hạ mép xuống chế chán và sải bước về phía hàng chục mét đối mặt với ngọn lửa như đang thiêu đốt 3 cửa bên ngoài. Tình hình hiện đang hỗn loạn, tay sai chiến thắng không hổ là một kẻ cứng rắn. Anh ta thà chết chứ không đầu hàng, đó gần như là một cuộc chiến tuyệt vọng để bảo vệ sao huyệt của Giang Long. Sau khi mất căn cứ, bang chính lợi gần như sụp đổ, gà bay trứng vỡ, làm thế nào để khôi phục lại như cũ đây? Tôi nóng lòng muốn được thưởng thức màn trình diễn hoàn hảo. Chạy đua với thời gian là nhiệm vụ quan trọng nhất. Một sự chuyển động lớn như vậy đã thu hút rất nhiều sự bao vây và đàn áp. Việc may quần áo cưới có phí công không? Tôi cầm lấy khẩu súng đầu chọc và sải bước thẳng đến trạm gác cao nhất. Khi lính canh và tay sai không thể chống lại, tôi giơ tay và tấn công anh ta tay cầm súng. Khi anh ta bắn trúng những sợi gân nổi lên trên y cổ người bảo vệ, cơ thể anh ta đột nhiên gục xuống, từ lòng bàn chân tóe lên bụi bặm. Tôi đứng chắp tay, nhìn trận chiến từ trên y cao xuống, khói thuốc súng mù mịt gang sơn như thử lòng, người sinh ra để ngưỡng mộ công danh lợi lộc của nam tử, tôi là phụ nữ, cũng được gấp lại vì vinh quang và huy hoàng của nó. Tôi bắn 3 phát súng liên tiếp, vùng ngoại ô hẻo lãnh nổi lên mây đen và biển động dữ dội. Phát đầu tiên tay sai đang chiến đấu thờ ơ, phát thứ hai theo bản năng kém sắc hơn, và phát thứ ba nhìn tôi đang đứng trên y tháp. Tôi lấy lỗ súng quét vào bức tường một chiếc bóng mờ mờ phản chiếu trên y tường. Thắng nghĩa, 500 người và ngựa bị mắc kẹt vào năm 1902, đánh bạc trên y đường phố, họ sẽ chết nếu họ không xuống có tin tức từ người của ta, đều trở về dưới trưởng ông Ba Trương, đầu hàng cam chịu. Đi theo anh Trương ăn thịt uống rượu bát lớn, quá giang long cho mọi người quang vinh, anh Trương một phần không thiếu thưởng gấp đôi cho mọi người. Quá giang long không chịu nổi quay về từ cõi chết tổ ấm. Cách Trương.